Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 quyển 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15 quyển 4. Trong văn phòng của Bí thư Thành ủy thành phố Thông Đạt, Lô Trạch Lâm, vẻ mặt Mã Ba Thông nghiêm túc ngồi đối diện với Lô Trạch Lâm. Bí thư Lôi, hôm nay dường như Liêu Kinh Vũ rất có lòng tin với sự phát triển của khu kinh tế mới phía Đông. Cái bẫy chúng ta đặt cho hắn có thể phản tác dụng hay không? Nếu thực sự kết quả như vậy, cái chúng ta được không bù đắp nổi cái mất. Lô Trạch Lâm nghe Mã Ba Thông nói như vậy, không còn nhớn mày. Anh Mã, làm người làm việc cũng không thể quá thâm hiểm. Cho đối thủ một con đường sống cũng là cho mình một con đường sống. Tôi hỏi anh, khu kinh tế mới phía Đông do anh đề ra, đến nay có phát triển chút nào không? Mã Bá Thông cười khổ lắc đầu. Lô Trạch Lâm nói tiếp. Vậy chẳng đúng sao? Anh không thể khiến khu kinh tế mới phía Đông phát triển. Chu Nguyệt Pha kia càng không thể. Anh thử nghĩ mà xem. Chỉ một khu kinh tế mới phía Đông này, thành phố Thông Đạt chúng ta mỗi năm phải đầu tư bao nhiêu tài chính? Ít nhất cũng phải 100 triệu đi. Nhưng lợi nhuận thì sao? Một chút cũng không có. Mà lấy đất của dân rất lâu rồi, cũng chưa bồi thường cho người ta. Cuối cùng không thể không để nông dân lấy lại đất. Nói tới đây, Lô Trạch Lâm thở dài một tiếng. Anh Mã à, nói thật, chuyện này anh làm không tốt chút nào. Một khi đã như vậy, vì sao không để Liêu Kinh Vũ thử một chút? Cho dù hắn thực sự làm được, không phải anh còn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng ư? Như vậy còn hơn để khu kinh tế mới phía Đông giờ sống giờ chết, đúng không? Anh không cần lo hắn sẽ lập nên thành tích. Ngược lại, anh nên thả lỏng một chút. Thành tích của hắn không phải là nhờ có sự lãnh đạo của anh đấy sao? Hơn nữa, nếu cuối cùng hắn không có thành tích, hắn còn phải từ chức. Cho nên dưới tình huống như vậy, anh để Liêu Kinh Vũ làm đi, không cần để ý đến việc nhỏ như vậy. Lô Trạch Lâm vừa nói xong, Mã Ba Thông cảm thấy mặt da còn phải đỏ, chỉ có thể liên tục gật đầu. Sau khi Mã Ba Thông rời khỏi, Lô Trạch Lâm cười khổ lắc đầu. Cái tên Mã Ba Thông này đã làm đến vị trí chủ tịch thành phố rồi mà lòng dạ vẫn hẹp hòi như vậy. Người như vậy sao có thể được trọng dụng chứ? Đêm hôm đó, vì xảy ra chuyện như vậy, Liêu Kinh Vũ và mấy người Hoàng Đức Quảng có chút khó chịu. Cho nên sau khi rời khỏi quán KTV, mọi người liên tục trực tiếp về khách sạn Tân Nguyên ngủ. Hôm sau, mấy người Hoàng Đức Quảng, Lương Giang Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân, Lưu Tử Phi mới sáng sớm đã tới khu kinh tế mới phía Đông tiến hành khảo sát thực địa. Nhưng tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ lại có chút mất ngủ. Liêu Kinh Vũ nằm trên giường, chăn chọc khó ngủ vì mới đêm qua hắn nhìn thấy đám người Chu Thế Tường ngang ngược càn rỡ, thấy Chu Nguyệt Pha hoành hành không sợ, càng thấy được quyết tâm không xem một phó chủ tịch thành phố là hắn ra gì cả. Lúc này, hắn căn bản đã hiểu được tại sao mấy người Mã Ba Thông phân công mình đi quản lý khu kinh tế mới phía Đông này. Dựa vào cách xử sự của đám người Chu Nguyệt Pha và Chu Thế Tường con y, hắn đã có thể thứ được một chút manh mối. Nhưng một khi Liêu Kinh Vũ nhớ tới báo cáo về việc người dân khu kinh tế mới phía Đông tới Ủy ban Nhân dân thành phố khiếu nại, thậm chí có người vì không có đất mà phải ra ngoài làm thuê, thậm chí sinh con ra bán kiếm tiền, trong lòng hắn luôn thấy đau xót và phẫn nộ. Một khu đất hàng năm tiêu tốn hơn 100 triệu, tại sao lại không phát triển được? Phải biết rằng dù chỉ có 30% khoản tiền này được dùng cho người dân, dùng vào việc phát triển kinh tế cũng có thể có tác dụng rất lớn, vì sao khu kinh tế mới phía Đông lại không phát triển được? Nguyên nhân này nhất định phải làm rõ. Khu kinh tế mới phía Đông nhất định phải được phát triển. Thân là một cán bộ, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu Liêu Kinh Vũ này thân là phó chủ tịch thành phố chủ quản khu kinh tế mới phía Đông, dù chuyện này là một cái bẫy cũng sẽ không chút do dự nhảy vào. Bởi vì trong cái bẫy này còn có người dân, mình muốn dùng hết tất cả vốn liếng cứu thoát người dân từ nước suối lửa bỏng. Mình muốn người dân ở khu kinh tế mới này đi lên con đường giàu có thênh thang, đưa họ đi làm giàu. Muốn làm giàu, muốn lợi ích của người dân có thể được đảm bảo, việc đầu tiên phải làm là gì? Là chỉnh đốn lại kỷ luật trốn quan trường, là nghiêm khắc đả kích thế lực hủ bại, nhân viên hủ bại, cho những cán bộ đó ở khu kinh tế mới phía Đông ý thức được sự hiện hữu của họ không chỉ là sự tồn tại, càng không phải là tồn tại để nhận tiền lương. Những ưu đãi mà họ tồn tại là để giúp người dân đi lên con đường làm giàu. Nhưng lại có vấn đề, hiện tại bản thân hắn chỉ là một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ, hơn nữa còn là phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng. Dựa vào lời nói không có trọng lượng bây giờ của hắn, tài nguyên hắn có thể điều động thực sự là quá ít. Lúc này và khi hắn làm chủ nhiệm phòng giám sát số 9 ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân hoàn toàn là hai khái niệm. Khi đó nhờ có chức vụ, hắn có thể trực tiếp tiến hành điều tra thế lực và phần tử hủ bại. Nhưng hắn bây giờ chỉ là một phó chủ tịch thành phố chủ quản, sao có thể làm được những việc bản thân muốn làm? Liêu Kinh Vũ lại rơi vào trầm tư. Tuy nhiên, cũng may hắn là một người giỏi tự hỏi và tổng kết. Hiện tại có một ý nghĩ đại khái, hắn cũng tự hỏi với hiệu suất cao hơn nhiều. Hơn 4 giờ sáng, hắn mới cơ bản nghĩ thông, lập tức nặng nề ngủ. Tuy rằng thời gian ngủ giảm đi, nhưng vừa đặng sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ vẫn đúng giờ đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc. Sau khi tới văn phòng, Liêu Kinh Vũ trực tiếp tìm thư ký Lý Tài Lâm. Đồng chí Tài Lâm à, đồng chí chuẩn bị một chút. 9 giờ chúng ta trực tiếp tới khu kinh tế mới phía đông nghiên cứu điều tra, không cần báo cáo cho bất cứ ai. Lý Tài Lâm gật đầu, lập tức đi sắp xếp. 1 giờ sau, hai người họ thuê xe đi thẳng tới ban quản lý khu kinh tế mới phía đông. Đi vào cửa lớn của ban quản lý, hai người xuống xe, liếc mắt liền nhìn thấy trụ sở làm việc cao ngất của khu kinh tế mới. Chỉ xem bề ngoài, trụ sở làm việc với khí thế rộng rãi này cũng đủ làm cho người ta có cảm giác kính sợ. Nhưng mà xuyên qua cửa xoay, Liêu Kinh Vũ lại thấy trên bãi đỗ xe phía trước tòa nhà văn phòng to như vậy, chỉ đỗ đài đác và chiếc xe hơi. Toàn bộ khoảng đất trống phía trước trụ sở làm việc càng không có một ai. Ở cửa, người trực ban lớn tuổi đang ngủ gật dưới ánh nắng. Họ đi vào cửa chính, người trực ban đó cũng không mở mắt ra xem một chút. Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ, bây giờ đúng là lãnh đạo nào nhân viên đó. Nếu tình trạng khu kinh tế mới phía đông đúng như lời Tần Soái nói trước đó, thì tình trạng người trực ban già này buông lỏng cảnh giác cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm gõ cửa phòng trực ban. Người trực ban dài chậm rãi ngẩng đầu, mở hai mắt có chút mông lung. Các người tìm ai? Liêu Kinh Vũ cười nói. Ông à, tôi muốn hỏi một chút, phòng làm việc của chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Trung Nguyệt Pha ở đâu? Người trực ban già nhìn thoáng qua Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm. Các người không thân với Trung Nguyệt Pha lắm phải không? Liêu Kinh Vũ sừng sốt có chút không hiểu. Vì sao ông hỏi vậy? Cậu thanh niên này, nếu cậu thân thiết với Trung Nguyệt Pha, hôm nay đã không tới. Bởi vì người thân với ông ta đều biết Trung Nguyệt Pha chỉ chiều thứ năm hàng tuần mới đến ban quản lý này ngồi 2 tiếng, cho nên người tới làm việc với ông ta cũng chỉ chiều thứ năm mới tới đây. Hôm nay mới thứ ba mà thôi, nên tôi mới nói cậu và Trung Nguyệt Pha không thân. Liêu Kinh Vũ lập tức trợn trừng mắt, lời nói của ông lão khiến hắn hoàn toàn kinh ngạc rồi. Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không ngờ, thân là chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới mà Trung Nguyệt Pha mỗi tuần chỉ đến làm việc 2 tiếng. Vậy lúc khác y làm cái gì? Ban quản lý khu kinh tế mới quản lý như thế nào? 2 tiếng, cho dù lấy năng lực của bản thân mình cũng e là không thể chỉ trong vòng 2 tiếng xử lý công việc của một tuần. Những thứ khác không nói, chỉ ký văn kiện cũng không thể trong vòng 2 tiếng là xong. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nói với ông lão trực ban. Tôi nghe nói nhân viên chúng ta bên này mỗi ngày đi làm ngay cả 1/5 nhân viên biên chế cũng không có. Không biết tình trạng này là thật hay giả? Ông lão trực ban nghe hắn hỏi như vậy, đôi mắt hơi đục lên, lóe ra ánh mắt cảnh giác. Chuyện này tôi cũng không biết. Thật vậy, Lý Tài Lâm liền cười nói. Ông ơi, vị này chính là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt chúng ta, Liêu Kinh Vũ. Hiện tại khu kinh tế mới phía đông chính là do anh ấy quản lý. Phó chủ tịch thành phố Liêu hôm nay tới khu kinh tế mới điều tra nghiên cứu, mong ông phối hợp một chút. Cái gì? Liêu Kinh Vũ, phó chủ tịch thành phố? Còn trẻ như vậy sao? Nghi vấn liên tiếp từ miệng ông lão trực ban nói ra, mặt ông ta lại càng nghi vấn. Liêu Kinh Vũ thấy vậy, lập tức đưa thẻ công tác của mình cho ông ta xem. Ông lão tiếp nhận thẻ công tác của hắn, lập tức lấy kính lão ra đeo, đưa thẻ tới trước mặt nhìn kỹ một chút, lập tức đứng dậy run rẩy nói. Phó chủ tịch thành phố Liêu, hóa ra ngài chính là phó chủ tịch thành phố. Thật sự xin lỗi, tôi thực là có mắt như mù. Liêu Kính Vũ cười. Ông à, ông không cần nói như vậy. Tôi không khác gì ông, chỉ khác công việc thôi. Hôm nay tôi tới đây là muốn tìm hiểu một chút tình huống thực tế của khu kinh tế mới phía đông, xem làm thế nào mới có thể kiến thiết lại khu kinh tế mới phía đông này, khiến khu kinh tế này lấy lại sức sống, đồng thời cũng xem có cách nào giúp người dân khu vực lân cận làm giàu. Cho nên mong ông cung cấp cho chúng tôi thêm ít thông tin. Ông lão trực ban nghe Liêu Kinh Vũ nói như thế, chút sự hãi lúc đầu giờ đã vơi đi một ít. Nói thật ra, ông lão đã nhiều tuổi như vậy, thật sự chưa nhìn thấy phó chủ tịch thành phố nào trẻ như Liêu Kinh Vũ, càng không có trực tiếp nói chuyện với người cấp bậc như vậy. Cho nên lúc bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng với nhiều chuyện ông sớm đã nhìn rõ rồi, nghe những lời nói chân thành của Liêu Kinh Vũ, nhất là nhìn thấy sắc mặt khi nói chuyện, dáng vẻ rất giống một người trẻ tuổi khiêm tốn, điều này khiến ông có rất nhiều cảm tình. Hơn nữa, hắn từ lúc bắt đầu không có gì tỏ vẻ thân phận cả, mở miệng một tiếng ông, điều này khiến ông càng tăng thêm thiện cảm. Mà Liêu Kinh Vũ nói phải nghĩ cách khiến mọi người xung quanh khu kinh tế phía đông này cùng nhau giàu lên, thì hoàn toàn khiến ông lão càng thêm yêu quý. Vì ông là người dân trong thôn gần khu kinh tế này, chỉ là đi làm thuê kiếm ít tiền tiêu thôi. Ông lão cười nói, Phó Chủ tịch Liêu, tôi chỉ là một ông lão, có rất nhiều việc không rõ ràng. Nhưng ngài có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, lão sẽ nói hết tất cả những gì lão biết. Vậy thì tốt quá, ông ơi, tôi cảm ơn ông trước nhé. Điều đầu tiên tôi muốn biết là hôm nay có bao nhiêu người đi làm ở khu kinh tế mới phía đông này. Ông lão thoáng nhớ lại một chút, chậm rãi nói. Hình như có 9 người, à không, trước khi các ngài đến thì mới đến thêm một người, là 10 người. À, 10 người. Liêu Kinh Vũ mặc dù có nghe Tần Soái nói qua, nhưng thật sự khi nghe ông lão nói ra, Liêu Kinh Vũ vẫn thấy ngạc nhiên. Ông lão cánh cửa nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Liêu Kinh Vũ, cười khổ. Sếp Liêu, nói thật thì người đến hôm nay coi như là nhiều đấy. Bình thường ít nhất có 3 người, lúc có 7 đến 8 người thì càng là bình thường. Nói thật ra, ông lão nông thôn này vẫn chưa hiểu lắm. Chính phủ tiêu nhiều tiền vào một khu kinh tế như vậy, còn xây một trụ sở xa hoa như vậy, rốt cuộc là có lợi ích gì? Trên danh sách biên chế 52 người lại chỉ có mười mấy người đi làm, lãnh đạo cấp trên lại chả ai thèm quan tâm. Lẽ nào tiền của chính phủ không phải là tiền sao? Tại sao lại phải tiêu nhiều tiền như thế để nuôi mấy người rảnh rỗi vô dụng cơ chứ? Bọn họ làm như vậy với lĩnh tiền không có gì khác nhau đâu. Nghe câu nói này của ông lão, Liêu Kinh Vũ rất xúc động. Lời nói của ông lão mặc dù rất dễ hiểu, nhưng nó lại khắc sâu vô cùng. Đơn vị có 52 cá nhân thuộc biên chế, chỉ có mười mấy người làm. Những người khác chẳng phải đều đành đối cả ư? Mà trụ sở làm việc cao mười mấy tầng như vậy, văn phòng ít nhất cũng phải có 100-200 nhân viên, lại chỉ có mười mấy người đến, thật lãng phí quá mà. Mà mỗi năm chính phủ đầu tư vào đấy bao nhiêu tiền như vậy, lại chả thấy lãi đâu. Mọi người có thể không có ý kiến gì sao? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía ông lão, nói. Ông ơi, ông xem đi, tôi sẽ khiến cho tình trạng của toàn bộ khu kinh tế mới này trong thời gian ngắn nhất có sự thay đổi thật lớn. Ông lão nghe thấy lời của Liêu Kinh Vũ, đầu tiên là cảm động, nhưng lập tức trên mặt hiện ra một nụ cười chua xót, nhẹ nhàng lắc đầu. Ông lão mặc dù đã tán thành thái độ của Liêu Kinh Vũ, nhưng trong lòng ông đối với cái này không cho là đúng, vì ông hiểu rõ khi khu kinh tế mới phía đông vừa thành lập, chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy đều đến thị sát, điều tra nghiên cứu, cũng từng đề xuất ra nhiều phương án khiến người ta phấn chấn, nhưng cuối cùng là tất cả chỉ là nhất thời mà thôi, lời nói gió bay chả có để lại cái gì thực tế cả. Phải biết rằng bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố đều nói như vậy, lời nói của một phó chủ tịch thành phố như Liêu Kinh Vũ có thể có tác dụng sao? Ông rất hoài nghi về điều này. Liêu Kinh Vũ nhìn vẻ mặt của ông lão cũng không nói gì thêm, hỏi ông lão phòng làm việc của Trung Nguyệt Pha dãy số mấy, sau đó cùng với Lý Tài Lâm đi về hướng tòa nhà. Vừa đi về hướng tòa nhà, Liêu Kinh Vũ vừa gọi điện thoại cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ. Chủ nhiệm Vương, tôi phát hiện ra vấn đề trái với kỷ luật của nhân viên trong ban quản lý khu kinh tế mới phía đông chúng ta vô cùng nghiêm trọng. Ủy ban kỷ luật thành phố có thể ra mặt giúp tôi quản lý một chút được không? Nghe được lời Liêu Kinh Vũ, Vương Thiên Vũ nhíu mày, anh ta không ngờ tới Liêu Kinh Vũ vừa mới lên nhậm chức lãnh đạo quản lý khu kinh tế mới, ngay ngày hôm sau đã gây chiến với ban quản lý bên kia. Vương Thiên Vũ lại không trực tiếp từ chối mà thản nhiên nói: "Ồ, rốt cuộc tình hình bên kia như thế nào? Vì sao anh lại nói nhân viên bên kia làm việc trái kỷ luật vô cùng nghiêm trọng chứ?" "Chủ nhiệm Vương, chỉ tính đến giờ, hiện đã là hơn 9 rưỡi, theo lý thuyết, đến lúc này tất cả nhân viên khu kinh tế mới phía đông đã bắt đầu phải làm việc rồi. Nhưng theo những gì chúng tôi điều tra được, cho đến thời điểm hiện tại, vốn dĩ có 52 người, nhưng người đi làm không vượt quá 15 người. Những nhân viên khác không ai đến. Theo anh, tình hình này có bình thường không? Những người khác làm gì? Hơn nữa theo những gì chúng tôi biết, bình thường thì người đi làm cũng chỉ có từng này người mà thôi. Càng một cái khu kinh tế mới mà lại chỉ có 3/4 nhân viên đi làm, cái đó với lĩnh tiền khống có gì khác nhau không? Bây giờ nước ta đang phải đẩy mạnh chỉnh đốn hành vi lĩnh tiền khống đấy." "Tôi cho rằng Ủy ban kỷ luật thành phố đối với hành vi khai khống nhân viên của khu kinh tế phía đông này hẳn phải xử lý gọn gàng rồi. Nếu không, tình trạng này một khi bị truyền thông biết đến, thậm chí đưa ra ngoài, không chỉ có khu kinh tế mới phía đông mà đối với Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta, đối với Ủy ban kỷ luật thành phố cũng là áp lực rất lớn." Vốn dĩ Liêu Kinh Vũ còn muốn nói cho Vương Thiên Vũ biết chuyện Chu Nguyệt Pha mỗi tuần chỉ đến làm việc có 2 giờ, nhưng trong lòng tính toán một chút, vì để tránh cho Vương Thiên Vũ lo lắng sẽ chọc giận người đứng sau Chu Nguyệt Pha, cho nên không dám phái người của Ủy ban kỷ luật qua đây. Cho nên hắn tạm thời không nói chuyện này ra, chỉ có điều hy vọng Ủy ban kỷ luật có thể cho người đến giúp hắn chỉnh đốn vấn đề lĩnh lương khống này. Vương Thiên Vũ thật ra đối với tình hình của khu kinh tế mới phía đông này không phải là không biết, chỉ là thời gian nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật chưa lâu, khi anh ta làm việc vẫn chưa dám liều lĩnh. Vì theo như hiểu biết về tình hình thành phố Thông Đạt, nhất là đối với tình hình khu kinh tế mới phía đông, trước mắt anh ta vẫn chưa dám ra tay với khu kinh tế này. Nhưng thân là một chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, Vương Thiên Vũ cũng có trách nhiệm với chức vụ của mình. Anh ta luôn coi tiêu diệt bọn tham quan ô lại, lấy kỷ luật nghiêm cán bộ quan trường làm nhiệm vụ của mình. Nhưng Vương Thiên Vũ cũng có cách nhìn đại cục của chính mình, chuyện gì nên làm lúc nào, như thế nào, anh ta đều có kế sách của mình. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong tình hình khu kinh tế mới phía đông, anh ta trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ồ, vậy tôi sẽ cử 2 người sang bên đó xem một chút, giúp anh chỉnh đốn lại kỷ luật của nhân viên bên khu kinh tế phía đông. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ, chuyện cụ thể vẫn do anh làm chủ đấy. Công việc của nhân viên bên quản lý kỷ luật chúng tôi chỉ là phối hợp với anh thôi." "Không sao, tôi cảm ơn anh trước nhé." Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Liêu Kinh Vũ âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng Vương Thiên Vũ không giúp sức ủng hộ hắn, nhưng Vương Thiên Vũ thân là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, rõ ràng biết đó tình hình khu kinh tế mới phía đông mà vẫn điều nhân viên đến giúp mình. Điều này cũng đủ chứng minh người này là cán bộ quyết đoán và có tài. Mặc dù sự ủng hộ này chưa đủ, nhưng cũng giúp Liêu Kinh Vũ giải quyết không ít việc. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nói với Lý Tài Lâm: "Đồng chí Lý Tài Lâm, lát nữa cậu đi thang máy lên tầng cao nhất, sau đó gõ cửa từng phòng, kiểm tra nhìn xem rốt cuộc có người đang làm việc hay không, sau đó ghi tên bọn họ lại. Tôi kiểm tra từng tầng một đi lên, cho đến khi nào chúng ta gặp nhau, kiểm tra hết các phòng mới thôi. Tôi rất muốn biết hôm nay khu kinh tế mới phi đồng rốt cuộc có bao nhiêu người đi làm." Lý Tài Lâm nghe sự sắp xếp của Liêu Kinh Vũ liền biết hắn thực sự tức giận rồi, cho nên anh ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng cao nhất, bắt đầu cẩn thận gõ cửa từng phòng xem xét ký tên. Cùng lúc đó, hai nhân viên Vương Thiên Vũ phái tới cũng đang cấp tốc chạy sang bên này. Hành động kiểm tra của Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm tuy rằng được thực hiện bí mật, nhưng sau khi mấy tên nhân viên bị ghi lại thì sự việc đã lan khắp khu kinh tế mới phía đông này, cả chủ nhiệm ban quản lý Chu Nguyệt Pha cũng biết. Lúc này Chu Nguyệt Pha lại đang ở cửa hàng của mình trong siêu thị kiểm tra. Cửa hàng này vị trí tốt, lượng người ra vào nhiều, hơn nữa Chu Nguyệt Pha quản lý kinh doanh khá tốt, cho nên thu nhập mỗi tháng tương đối cao. Mà cửa hàng này là sau khi Chu Nguyệt Pha phụ trách khu kinh tế mới phía đông 2 năm mới mua lại, đến nay đã được 5 năm rồi. Trong 5 năm này, lợi ích cửa hàng mang lại cho y rất lớn, đồng thời cũng mang đến không ít cơ hội. Bởi vậy bình thường y hầu như dốc toàn bộ tâm sức vào cửa hàng này. Việc quản lý kinh doanh của cửa hàng, Chu Nguyệt Pha có thể nói là lo lắng hết lòng, bởi vì đây là sản nghiệp lớn chân chính thuộc về y. Đối với Chu Nguyệt Pha mà nói, ở cái tuổi này có thể làm được cái chức chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía đông, y đã thấy quá đủ rồi. Mặc dù cũng có tâm tư muốn leo cao hơn, nhưng đối với công việc quản lý của mình thì y chả mới để tâm. Chẳng qua ban quản lý cũng là kho tài nguyên của y mà thôi. Bởi vì ở khu kinh tế mới phía đông, y cảm thấy không tìm thấy được cảm giác thành công mà lúc ở cửa hàng của mình. Khi y nhìn thấy lượng người vào vào ra ra hàng ngày, y cảm thấy mình đang thành công lên. Y thích cảm giác này, cho nên trừ mỗi chiều thứ ba y đến khu kinh tế phía đông xử lý vài việc đa, thì phần lớn thời gian y đều ở cửa hàng của mình. Đây chính là ngôi nhà thứ hai của y. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của Trung Nguyệt Pha khá tốt, bởi vì y vừa nhìn kim ngạch hôm qua tăng hơn 30% so với tháng trước. Điều này làm y rất vui mừng. Y cho rằng tài kinh doanh quản lý của mình đã phát huy hoàn toàn. Nhưng vừa lúc đó điện thoại di động của y vang lên. Gọi điện thoại cho y chính là cấp dưới đắc lực nhất, phó chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế Thái Gia Hưng. Thái Gia Hưng chủ yếu phụ trách công việc quản lý hàng ngày khu kinh tế, phụ trách cơ cấu biên chế, nguồn nhân lực và bảo trợ xã hội, đốc tra pháp chế quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, phê duyệt dự án, kế hoạch, thống kê, khoa học kỹ thuật, kiểm toán, phân công quản lý nhân lực các phòng ban, cục tài nguyên và bảo đảm xã hội, cục thống kê, liên hệ cục hàng hải, biên phòng kiểm tra, hải quan, cục quản lý xuất nhập cảnh kiểm nghiệm, kiểm dịch, kiểm toán phân cục. Lúc bình thường, Thái Gia Hưng phụ trách công việc quản lý hàng ngày khu kinh tế phía đông để Thái Gia Hưng phụ trách sắp xếp. Một là vì Thái Gia Hưng đối với y khá trung thành, hai là vì Thái Gia Hưng già hơn y, còn hai năm nữa là về hưu nên sẽ chẳng có chút uy hiếp gì từ cây ghế của y cả. Giờ phút này, từ miệng Thái Gia Hưng y biết được, Liêu Kinh Vũ cùng với trợ lý của hắn Lý Tài Lâm đang kiểm tra khu kinh tế mới phía đông. Điều này khiến y rất tức giận. Phải biết rằng, mặc dù y bình thường không ở khu kinh tế mới, nhưng y là nhân vật số 1 ở đấy. Những năm gần đây, khu kinh tế mới phía đông đều là địa bàn của y. Ngay cả Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông còn chưa thò tay vào. Sau khi tên Liêu Kinh Vũ này quản lý khu kinh tế mới phía đông, không ngờ hắn lại có ý đồ gây sự ở địa bàn của mình. Y không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Nghĩ đến đây, Chu Nguyệt Pha không nói hai lời, lập tức gọi xe quay về khu kinh tế. Lúc ở trên xe, Thái Gia Hưng xin chỉ thị Chu Nguyệt Pha. Chủ nhiệm Chu, ngài xem tôi có nên báo mấy người nghỉ kia đi làm không? Tôi thấy Liêu Kinh Vũ hình như là muốn kiểm tra hết. Tôi từng xem qua không ít thông tin liên quan đến Liêu Kinh Vũ rồi. Tên nhóc này vô cùng thích sử dụng chiêu tuần tra này. Sau khi nghe xong, Trung Nguyệt Pha khinh thường nói: không cần thông báo, tôi có cách đối phó với anh ta rồi. Hừ, dám tuần tra khu kinh tế mới phía đông của tôi à? Liêu Kinh Vũ thật sự cho rằng hắn có thể hô mưa gọi gió ở khu kinh tế sao? Còn bà nó, hôm nay tôi không đánh tên Liêu Kinh Vũ này cắp đít trở về, tôi không gọi là Trung Nguyệt Pha. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Trung Nguyệt Pha tràn ngập oán hận và bất mãn. Bởi vì đến bây giờ con trai y Chu Thế Tường vẫn chưa được thả ra, mà tất cả những chuyện này đều liên quan tới Liêu Kinh Vũ. Y và Liêu Kinh Vũ không đội trời chung với nhau. Hôm nay y phải xử đẹp tên Liêu Kinh Vũ kia trên địa bàn của mình. Cho dù Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố thì sao? Khu kinh tế mới phía đông là do Chu Nguyệt Pha tôi quản lý. Cả đoạn đường mang loại tâm tư này, Chu Nguyệt Pha gấp rút đi thật nhanh. Lúc này đây, ở phòng họp ban quản lý, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm đã kiểm tra hết một lượt, gọi tất cả nhân viên hôm nay đi làm đến cái phòng họp có sức chứa hơn 100 người này tập trung. Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí chủ trì, nhìn 10 nhân viên thưa thớt bên dưới sắc mặt lạnh tanh. Bên dưới, nhân viên đi làm bị gọi tới đây lại có tâm trạng rất khác biệt. Ít người cảm thấy may mắn, bởi vì Liêu Kinh Vũ bất ngờ kiểm tra mà bọn họ đi làm rồi, như vậy ít nhất sẽ không gặp chuyện gì. Cũng có người lại đang nghĩ, vì phó chủ tịch này gọi bọn họ đến đây để làm gì? Hơn nữa, toàn bộ lãnh đạo ngoại trừ một phó chủ nhiệm ban quản lý thường trực ở bên ngoài thì những người khác có đi làm đâu? Thế này sao họp lãnh đạo được? Cũng có người lại đang bắt đầu gửi tin nhắn gọi bạn bè anh em tốt mau mau đi làm. Nhưng từ đầu tới cuối, Liêu Kinh Vũ chỉ ngồi lặng lẽ trên kia, một câu cũng không nói, dường như đang nghĩ gì đó. Khoảng 20 phút trôi qua, Trung Nguyệt Pha chán đầy mồ hôi đi vào phòng họp. Khi y nhìn thấy Liêu Kinh Vũ ngồi trên kia, không khỏi nhíu mày, bởi vì bình thường vị trí đó là dành cho y, bây giờ Liêu Kinh Vũ dám ngồi ở đấy, y phải ngồi đâu? Ngay lúc y vừa cau mày vừa suy nghĩ đi vào thì Liêu Kinh Vũ đã vẫy tay về phía y cười. Đồng chí Trung Nguyệt Pha, đến đây nào, ngồi ở bên cạnh tôi đây, tôi có chuyện cần thông qua một chút. Trung Nguyệt Pha nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng thoải mái hơn một chút, không suy nghĩ bước về phía bên đó. Bây giờ trên kia mặc dù chỉ có một cái ghế, nhưng đối với y mà nói, cái này chả có vấn đề gì cả. Lúc đi lên trên, y liếc một tên nhân viên bảo hắn mang ghế lên trên. Tên nhân viên kia lập tức xách ghế lên đặt ngay cạnh Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ không để ý tới mấy hành động nhỏ này mà lạnh lùng nhìn về phía Chu Nguyệt Pha. Đồng chí Chu Nguyệt Pha, vừa rồi ở đâu vậy? Tại sao giờ làm việc qua lâu như vậy rồi mới thấy anh đến? Chu Nguyệt Pha thản nhiên cười. Phó Chủ tịch Liêu, tôi đi làm lúc nào hình như không cần phải báo cáo cho anh. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Đúng vậy, lúc trước anh không cần báo cáo cho tôi, nhưng bây giờ tôi là Phó Chủ tịch thành phố quản lý khu kinh tế mới phía Đông. Tôi có trách nhiệm giám sát và quản lý khu kinh tế mới phía Đông. Anh có thể không báo cáo cho tôi, nhưng lúc tôi đi kiểm tra, phát hiện anh không có ở chỗ làm, quyền lực để hỏi một chút cũng không có sao. Hoặc là anh tự thân lên Ủy ban Kỷ luật thành phố giải thích. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Chu Nguyệt Pha hừ lạnh một tiếng. Tôi vừa rồi lên thành phố báo cáo công tác, vừa trở về. Liêu Kinh Vũ nhướng mày. Ồ, báo cáo công tác? Báo cáo công tác gì với ai? Tôi báo cáo công tác với Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm rồi. Mặt Chu Nguyệt Pha vẫn cao ngạo như cũ, bởi vì y tin mình đã nói những điều chiếm phần hơn rồi. Vấn đề này Liêu Kinh Vũ nên dừng lại đi. Nhưng mà điều ngoài dự kiến của Chu Nguyệt Pha, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ép hỏi. Đồng chí Chu Nguyệt Pha, anh xác định anh không nói dối đấy chứ? Anh đã báo cáo với Phó Chủ nhiệm Nghiêm sao? Báo cáo lâu chưa? Thế nào, anh muốn biết chi tiết rõ ràng sao? Phó Chủ tịch Liêu, anh đang cố ý gì đây? Lẽ nào tôi không có quyền báo cáo với Phó Chủ tịch Nghiêm ư? Tuy rằng anh là được phân công quản lý, nhưng Phó Chủ tịch Nghiêm là Ủy viên Thường vụ thành phố, là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố. Sếp Nghiêm nắm rõ sự việc hàng ngày của thành phố thông đạt chúng ta đấy. Trong lúc nói, trên mặt Chu Nguyệt Pha tràn đầy khinh thường. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói. Tốt, nếu như anh đã nói vậy, tôi đi tìm sếp Nghiêm xác minh một chút vậy. Bởi vì tôi rất nghi ngờ những gì anh vừa nói. Tùy anh. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Chu Nguyệt Pha càng thêm khinh thường. Bởi vì quan hệ giữa y và Phó Chủ tịch Nghiêm, mặc dù trên mặt là bình thường, nhưng trên thực tế quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết. Liêu Kinh Vũ lại muốn bạn bè thân thiết vạch trần chính bạn bè thân thiết của mình, không phải đang tìm chỗ chết sao? Trước mặt mọi người, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện cho Nghiêm Quân Vĩ, đồng thời để chế độ lo ngoài. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói của Nghiêm Quân Vĩ từ bên kia truyền ra. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có chuyện gì không? Liêu Kinh Vũ cười. Phó Chủ tịch Nghiêm, tôi đang ở khu kinh tế mới phía Đông. Tôi có chuyện muốn đàm phán với đồng chí Chu Nguyệt Pha một chút. Đồng chí ấy bảo vừa đến chỗ anh báo cáo công tác, không biết có chuyện này hay không. Đồng chí ấy đã đến chỗ anh chưa? Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Nghiêm Quân Vĩ lập tức hiểu ra Liêu Kinh Vũ đang nghi ngờ Chu Nguyệt Pha, muốn điều tra bên mình. Cái này không phải đơn giản đâu, mình làm sao có thể để Liêu Kinh Vũ đạt được ý đồ. Có chuyện như vậy, tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với đồng chí Chu Nguyệt Pha xong, anh ta bảo bây giờ đã vào trụ sở chính phủ chúng ta rồi, rất nhanh sẽ qua đây. Làm sao vậy? Hãy đợi anh ấy qua đây, tôi bảo anh ấy nói chuyện với anh vài câu. Trong lúc nói chuyện, Nghiêm Quân Vĩ giọng chân đầy tự tin, giống như Chu Nguyệt Pha đang ở bên cạnh vậy. Liêu Kinh Vũ cười nói. Không cần đâu, cảm ơn Phó Chủ tịch Nghiêm nhé. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy nhìn Chu Nguyệt Pha. Đồng chí Chu Nguyệt Pha, xem ra quan hệ giữa anh và sếp Nghiêm không tệ chút nào. Sếp Nghiêm cũng đang bao che cho anh. Nhưng mà sếp Nghiêm cũng nói rồi, bây giờ anh vẫn chưa vào văn phòng của ông ấy. Anh lại nói dối rằng anh đi báo cáo công tác với sếp Nghiêm rồi. Anh nói xem, tôi nên tin lời sếp Nghiêm hay tin lời anh đây? Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không ai ngờ tới, trước mặt tất cả mọi người, Liêu Kinh Vũ lại gọi điện cho Phó Chủ tịch Nghiêm để kiểm chứng lời Chu Nguyệt Pha là thật hay giả. Mọi người càng không nghĩ đến, Nghiêm Quân Vĩ lại bao che cho Chu Nguyệt Pha. Điều mọi người càng không ngờ tới là bây giờ lời nói dối của Chu Nguyệt Pha đã bị vạch trần hoàn toàn. Chu Nguyệt Pha kế tiếp sẽ làm như thế nào đây? Chu Nguyệt Pha giờ phút này đã bị Liêu Kinh Vũ làm cho tức điên lên rồi. Y thật không ngờ, lúc Liêu Kinh Vũ kiểm tra lời nói của mình, hắn cũng dùng cách nói dối. Mà Nghiêm Quân Vĩ nói dối thì càng thêm vớ vẩn. Chu Nguyệt Pha lạnh lùng nói. Phó Chủ tịch Liêu, anh dùng lời nói dối để kiểm tra lời nói của tôi có quá đáng không vậy? Dùng nói dối đi kiểm tra nói dối, thu được vẫn là một kết quả. Đây là logic hết sức kỳ quái. Nhưng logic này có thể đưa ra một kết luận, đó chính là anh vừa rồi đang nói dối. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói tiếp. Đồng chí Chu Nguyệt Hoa, thuộc đã anh ở đâu tôi không quan tâm, bởi vì hôm nay tôi đến đây thị sát công việc. Mà điều tôi quan tâm nhất là tình hình thực tế của cả cái khu kinh tế mới phía đông này. Đồng chí Chu Nguyệt Hoa, anh tự nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ chứ. Lúc này tổng cộng khu kinh tế mới phía đông của anh có mấy người đi làm? 10 người. Nhưng các anh có bao nhiêu người chính thức? Là 52 người đấy. Vậy 42 người còn lại đâu? Tại sao bọn họ lại không đi làm? Anh có thể nói cho tôi biết tại sao không? Chu Nguyệt Hoa thản nhiên cười. Tôi đương nhiên biết, bởi vì hôm nay tôi cho bọn họ nghỉ, gần đây bọn họ quá bận rồi. Chu Nguyệt Hoa đang định nói dối tiếp thì Liêu Kinh Vũ đột nhiên tức giận nói. Đủ rồi, Chu Nguyệt Hoa, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn nói dối tiếp, tôi sẽ ghi âm những lời này lại rồi trình lên ủy ban kỷ luật, để bọn họ đi xác minh cẩn thận xem anh có nói dối hay không. Không nói dối thì anh không có cảm giác thoải mái hả? Bị Liêu Kinh Vũ tức giận mắng mỏ như vậy, Chu Nguyệt Hoa không nói được lời nào. Y đã tức giận, muốn phản kích lại phát hiện mình hình như không còn gì để nói rồi. Bởi vì y mặc dù không kiêng kỵ Liêu Kinh Vũ, nhưng rất kiêng kỵ bên ủy ban kỷ luật thành phố. Bởi vì chủ dự của y từng cảnh cáo y đừng có dại dột mà đụng chạm đến chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố mới nhậm chức. Bởi vì người kia được điều đến từ thành phố Bắc Kinh, mà ngay cả họ tạm thời cũng chưa rõ lắm con đường của đối phương. Cho nên Chu Nguyệt Hoa phẫn hận nhìn Liêu Kinh Vũ liếc mắt một cái, ngậm miệng lại. Thấy Chu Nguyệt Hoa không nói, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói tiếp. Đồng chí Chu Nguyệt Hoa và các đồng chí có mặt tại đây, bây giờ tôi đã nắm chứng cứ xác thực có thể chứng minh bình thường khu kinh tế mới phía đông có không quá 10 người đi làm. Cho nên thân là phó chủ tịch thành phố quản lý khu kinh tế mới phía đông, tôi quyết định công bố danh sách những người hôm nay đi làm và không đi làm lên báo thành phố thông đạt và báo tỉnh Cát Tường. Đồng thời tình hình hôm nay cũng sẽ được đưa lên TV. Tôi sẽ trực tiếp đệ trình lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đơn miễn chức. Những ai hôm nay không đi làm đều bị miễn chức, đình chỉ tất cả các chức vụ ở khu kinh tế mới phía đông này. Đối với ban lãnh đạo khu kinh tế mới phía đông và nhân viên các bộ phận thì tiến hành tổ chức thành lập và điều chỉnh lần nữa. Còn không đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, Chu Nguyệt Hoa lập tức lớn tiếng. Tôi không đồng ý, kiên quyết phản đối. Phó chủ tịch Liêu, anh đừng quên, anh chỉ là phó chủ tịch được phân công quản lý mà thôi. Anh không có bất cứ quyền gì đối với nhân sự khu kinh tế mới phía đông cả. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Anh nói không sai, đúng là tôi không có quyền nói chuyện, nhưng tôi có vài việc bên ủy ban kỷ luật có thể tham gia tiến hành điều tra đấy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ vỗ vỗ tay. Theo nhịp điệu tiếng vỗ tay, cửa phòng hội nghị mở ra, hai nhân viên của ủy ban kỷ luật bước vào. Liêu Kinh Vũ cười đứng dậy, nhìn về phía hai người kia, chủ động vươn tay cười nói. Chủ nhiệm Vương, hoan nghênh các anh đến khu kinh tế mới phía đông tiến hành tuần tra. Lần này qua đây phối hợp với Liêu Kinh Vũ chính là chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất của ủy ban kỷ luật thành phố Thông Đạt, Vương Hiếu Bằng. Vương Hiếu Bằng và Liêu Kinh Vũ nắm tay nhau, ánh mắt lập tức đảo qua mọi người, cuối cùng đưa trên người chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Chu Nguyệt Hoa. Chủ nhiệm Chu, chúng tôi đã qua đây một thời gian rồi, đã kiểm tra lấy chứng cứ tỉ mỉ. Chúng tôi xác định toàn bộ đoàn thể ban quản lý khu kinh tế mới phía đông các anh có vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thứ nhất, bình thường lãnh đạo chính thức đi làm chỉ có phó chủ nhiệm thường trực Thái Gia Hưng, các lãnh đạo khác mỗi người một nơi, buổi trưa sẽ đi làm việc ngoài. Những người khác tới làm việc rất ít, mà nhân viên biên chế của các anh thậm chí có 4/5 nhân viên bình thường không đi làm đấy. Chúng tôi đã nắm rõ tình hình và sẽ báo cáo trực tiếp lên cấp trên, giữ theo kỷ luật liên quan để xử lý. Vương Hiếu Bằng nói xong, Chu Nguyệt Hoa lập tức trợn tròn mắt. Chu Nguyệt Hoa không thể ngờ chính là chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của ủy ban kỷ luật lại ở đây, hơn nữa còn nắm rõ tình hình một cách rõ ràng. Điều này khiến y có chút hoảng hốt. Chu Nguyệt Hoa vội vàng nói, chủ nhiệm Vương, chuyện này anh có thể có chút hiểu nhầm rồi. Chúng tôi... Vương Hiếu Bằng khoát tay. Chủ nhiệm Chu, không phải tôi nói anh, anh đang là chủ nhiệm ban quản lý ở đây, làm việc thật sự không đến nơi đến chốn rồi. Vốn dĩ chủ nhiệm Vương của ủy ban kỷ luật thành phố chỉ để tôi qua đây xem xét một chút thôi, nhưng xem xong kết quả lại khiến tôi có chút sợ hãi. Thật sự từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đường đường là một đơn vị cấp cục, nhân viên đi làm bình thường lại không quá 10 người. Thế này là thế nào chứ? Là hành vi không làm tròn trách nhiệm một cách nghiêm trọng. Các anh làm việc đi, tôi đi phản ánh tình hình này với lãnh đạo. Nói xong, Vương Hiếu Bằng và Liêu Kinh Vũ lại bắt tay nhau, sau đó xoay người đi ra ngoài mà không thèm nhìn Chu Nguyệt Hoa. Vương Hiếu Bằng lúc này đây thực sự có chút tức giận. Thân là chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của ủy ban kỷ luật thành phố Thông Đạt, Anh ta cũng đã tuần tra không ít đơn vị, nhưng anh ta chưa từng thấy ai kiêu ngạo như chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía đông như thế. Cả khu kinh tế lớn như vậy mà có 10 người đi làm, đây không phải trò đùa sao? Đây không phải đem kỷ luật đảng vứt lại đằng sau đấy chứ? Bây giờ nhà nước đang nỗ lực chống tham nhũng, ăn tiền khống. Hành vi của những người này chính là ăn tiền khống, không khác biệt. Vương Hiếu Bằng đi rồi, Chu Nguyệt Pha lạnh lùng nhìn Lưu Kính Vũ. Cho tới bây giờ, Chu Nguyệt Pha mới ý thức được mình lần này thật sự có chút khinh thường vị phó chủ tịch thành phố này rồi. Mặc dù quyền hạn của hắn ở Ủy ban Nhân dân thành phố không lớn, nhưng thân là phó chủ tịch thành phố quản lý khu kinh tế mới phía đông, thủ đoạn của hắn vẫn rất sắc bén. Điều y càng không ngờ tới là Lưu Kinh Vũ lại có thể mời người bên Ủy ban Kỷ luật sang đây kiểm tra. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Chu Nguyệt Pha thật sự có chút bối rối. Bởi vì hiện tại, nhân viên biên chế của khu kinh tế này không đi làm. 50-60% số này là người thân có quan hệ với y không tồi, hoặc là bạn bè, hoặc con cái bọn họ. Còn có một ít là dùng tiền để chạy vào biên chế, sau đó thả họ ở bên ngoài ăn tiền lương khống. Nếu như những người này thật sự bị Ủy ban Kỷ luật thành phố đột ngột kiểm tra mà bị loại ra ngoài, không chỉ mất mặt y mà lợi ích thực tế của y cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Chu Nguyệt Pha căm tức nhìn Lưu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Phó chủ tịch Lưu, rốt cuộc anh có ý gì đây? Lẽ nào anh phải làm cho khu kinh tế mới phía đông chúng tôi bị quấy đến gà vai chó sủa thì mới hài lòng ư? Lưu Kinh Vũ thản nhiên cười: Đồng chí Chu Nguyệt Pha, tôi nhắc lại một chút, tôi là phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý khu kinh tế mới phía đông. Tôi đến đây để xem xét công việc đấy. Tất cả điểm xuất phát của tôi đều là vì hy vọng công việc của khu kinh tế này ngày càng phát triển. Tôi hy vọng ban quản lý khu kinh tế có thể vận hành lại, mà không phải bộ dạng hấp hối như bây giờ. Tôi thấy toàn bộ ban quản lý khu kinh tế bây giờ chỉ như một cái vỏ bọc, ngoại trừ ăn tài chính cấp phát mỗi năm ra thì căn bản không có bất kỳ một tác dụng nào khác. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Chu Nguyệt Pha. Đồng chí Chu Nguyệt Pha, cùng tất cả các đồng chí có mặt ở đây, trước tiên tôi đề ra cho mọi người một quy định. Đó là từ nay về sau, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến đây kiểm tra. Nếu như tôi phát hiện trong lúc làm việc bất cứ ai không có lý do chính đáng mà không đi làm, tôi sẽ đề nghị thành ủy và ủy ban nhân dân ngay lập tức cách chức người đó, sau đó tìm nhân viên thay thế luôn. Tôi hy vọng mọi người hiểu rõ một điều, chính là ban quản lý khu kinh tế mới phía đông chúng ta không phải nơi để ăn lương khống mà là nơi làm việc thực sự. Liêu Kinh Vũ nói xong, hội trường lại một mảnh yên lặng. Đối với lời của Liêu Kinh Vũ, rất nhiều người lại không cho là đúng. Bởi vì theo bọn họ, vị trí của Chu Nguyệt Pha không ai có thể lay động. Ở ban quản lý này y chính là lão đại. Trước đây ngay cả Lôi Trạch Lâm và Mã Bảo Tông cũng không nhúc nhích được y. Bây giờ chỉ dựa vào cái danh phó chủ tịch thành phố này, Liêu Kính Vũ làm sao đủ để động tới y? Sau khi Chu Nguyệt Pha nghe Liêu Kính Vũ nói xong, chỉ khinh thường cười nhạt một cái. Y căn bản không có nghe mấy lời của Liêu Kính Vũ. Bởi vì y tin mấy người ăn lương khống này, Liêu Kính Vũ không có bất cứ cách nào lôi được bọn họ ra. Phải biết rằng sở dĩ những người này dám ăn lương khống là vì họ cũng có quan hệ ở cái thành phố này. Hơn nữa lúc trước để đảm bảo vị trí của mình, Chu Nguyệt Pha cũng đã hao tốn rất nhiều tâm tư, bao gồm Cục Tài chính, Cục Công thương, thậm chí Ủy ban Kỷ luật thành phố. Y đều sắp xếp một vài vị trí ăn khoản lương khống này. Những người đứng đằng sau ủng hộ những người này làm sao có thể không xuất hiện chứ? Cho nên theo Chu Nguyệt Pha thấy, hành động thanh tẩy lần này của Liêu Kinh Vũ thất bại rồi. Cho nên những lời này của Liêu Kinh Vũ nói ra y chỉ cười nhạt. Liêu Kinh Vũ nhìn đến nét mặt của Chu Nguyệt Pha liền biết y đang suy nghĩ gì. Liêu Kinh Vũ cười lạnh trong lòng một tiếng, lại cũng không nói lời nào mà là trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Bởi vì hành động nhằm vào khu kinh tế mới này, Liêu Kinh Vũ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi khu kinh tế mới phía đông, Ủy ban Kỷ luật thành phố bên kia đã có phản ứng mới nhất. Sau khi hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố đem tình hình thực tế của khu kinh tế mới phía đông báo cáo lên chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ, Vương Thiên Vũ vô cùng tức giận, đập bàn nói: Thật nực cười, đường đường là một đơn vị cấp cục, 52 nhân viên chính thức mà bình thường đi làm lại không quá 10 người, đây đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Sau khi mọi người cũng biết những điều này, sẽ khinh thường cán bộ chúng ta biết nhường nào chứ, căm hận biết nhường nào chứ. Đây là Ủy ban Kỷ luật chúng ta không làm tròn bổn phận, là chúng ta giám sát không đến nơi đến chốn. Hay anh lập tức sửa báo cáo tài liệu một chút, tôi phải cầm nó đi báo cáo với bí thư Lôi. Tài liệu đã sớm được hai người chuẩn bị xong, đặt nghiêm chỉnh trên bàn của Vương Thiên Vũ. Vương Thiên Vũ nhìn tài liệu báo cáo, vừa lòng gật đầu, lập tức cầm tài liệu đến văn phòng bí thư thành ủy Lôi Trạch Lâm. Bí thư Lôi, anh nhìn báo cáo này mà xem. Tôi cho rằng vấn đề quản lý và vấn đề kỷ luật của khu kinh tế mới phía đông bên kia thực sự quá nghiêm trọng rồi. Anh nhìn xem, đường đường là một đơn vị cấp cục, có 52 nhân viên chính thức mà bình thường đi làm lại chưa quá 10 người. Đây không phải là quá khoa trương sao? Tôi cho rằng với hành vi này của thành phố Thông Đạt chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải giết gà dọa khỉ, đặc biệt đăn đe, nhất định phải áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nhất với ban quản lý khu kinh tế mới phía đông này. Vương Thiên Vũ mặt đầy tức giận nói. Lôi Trạch Lâm tiếp nhận báo cáo, cẩn thận xem xét. Mặc dù lão đã sớm biết bên khu kinh tế mới phía đông kia quản lý chẳng ra gì, nhưng sau khi nhìn bản báo cáo này, Lôi Trạch Lâm vẫn bị kinh hoàng. Lão không bao giờ ngờ tới một khu kinh tế lớn như thế lại xảy ra tình hình này. Phải biết rằng Ủy ban Nhân dân thành phố hàng năm cấp cho khu kinh tế mới phía đông 100-200 triệu. Nếu chỉ có mười mấy người đi làm, khoản tiền này sử dụng như thế nào? Cho dù có là thu hút đầu tư, chỉ sợ cũng không có ai có thể đi làm loại chuyện này. Mấy năm nay tiền toàn tiêu đi đâu? Phải biết rằng Chu Nguyệt Phà năm nào cũng chạy đến thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố khóc than, nói khu kinh tế mới kia nghèo thế này thế nọ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Trạch Lâm ngây người tại chỗ. Sau khi trầm mặc rất lâu, Lôi Trạch Lâm nói: đồng chí Vương Thiên Vũ, anh thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Vương Thiên Vũ nói: bí thư Lôi, tôi cho rằng chuyện này quá nghiêm trọng, rất điển hình. Chúng ta nhất định phải tiến hành phê bình xử lý hành vi này của khu kinh tế mới phía đông, đồng thời cũng phải tiến hành tuyên truyền mạnh mẽ. Bởi vì chuyện này của khu kinh tế mới phía đông có sức ảnh hưởng rất lớn. Một khi các đơn vị khác noi theo khu kinh tế mới phía đông làm như vậy, e rằng thành phố Thông Đạt chúng ta sớm muộn gì cũng thành một khối u ác tính trong ban lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Thông Đạt chúng ta. Thậm chí còn cho rằng lãnh đạo của thành phố Thông Đạt chúng ta căn bản không có trách nhiệm. Đây không phải chuyện tốt đối với chúng ta. Cho nên tôi cho rằng chúng ta nên lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ đến thảo luận xử lý việc này. Hơn nữa nhất định phải mau chóng xử lý việc này. Nói tới đây, Vương Thiên Vũ dừng lại một chút, trầm giọng nói tiếp: bí thư Lôi, theo phản ánh của nhân viên Ủy ban Kỷ luật chúng tôi, đối với việc này Liêu Kinh Vũ phản ứng rất mãnh liệt. Liêu Kinh Vũ tại chỗ phê bình nghiêm khắc Chu Nguyệt Pha, lời nói vô cùng kịch liệt. Tôi thấy trong chuyện này Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ có hành động lớn. Với những gì tôi hiểu về Liêu Kinh Vũ thì người thanh niên trẻ tuổi này làm việc rất dứt khoát, căn bản không biết khiêm tốn là gì. Một khi muốn động tay động chân vào chuyện này, nhất là khi hắn tức giận đem chuyện này trình lên trên, đối với thành phố Thông Đạt chúng ta sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nói tới đây, Vương Thiên Vũ cười khổ lắc đầu. Rất hiển nhiên, đối với tính cách và hành vi của vị phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này, anh ta cũng có chút không nắm bắt được. Nghe Vương Thiên Vũ nói vậy, Lôi Trạch Lâm cũng có chút đau đầu. Bởi vì Lôi Trạch Lâm không thể không thừa nhận, cho dù là lão cũng không nắm đó được tính cách, hành vi của Liêu Kinh Vũ. Mặc dù bình thường Liêu Kinh Vũ có vẻ vô cùng lý trí, nhiều khi có thể biểu hiện ra sức phán đoán và phân tích vô cùng giỏi, nhưng hắn căn bản chính là thùng thuốc súng. Mặc dù bình thường không một tiếng rên, nhưng nếu thật sự chọc giận hắn thì cái thùng thuốc súng này sẽ phát nổ, lực sát thương vô cùng lớn đấy. Hơn nữa lực sát thương này tuyệt đối không chỉ là sát thương người khác, mà đối với nhân viên nội bộ lực sát thương của nó vô cùng to lớn. Lúc này Lôi Trạch Lâm vẫn không thể quên năm đó ở thành phố Thông Đạt, Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp làm ra video truyền hình trực tiếp, cũng không thể quên hắn đã đem những chuyện của Vương Tiêu Kiếm, thậm chí là giám đốc sở công an ra chỉ. Qua những việc này, Lôi Trạch Lâm sớm đã ý thức được hắn là người rất khó nắm bắt. Chính bởi vì như thế, lão mới thương lượng với Mã Ba Thông chuyển lực chú ý của Liêu Kinh Vũ sang khu kinh tế mới phía đông. Bởi vì khu kinh tế này căn bản không do lão và Mã Ba Thông nắm trong tay, để Liêu Kinh Vũ đi xử lý bên đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Lôi Trạch Lâm cũng không thể ngờ tới lực sát thương của con cờ Liêu Kinh Vũ này lại lớn như thế. Vừa mới được quyết định làm phó chủ tịch thành phố quản lý khu kinh tế mới phía đông còn chưa tới 2 ngày đã có thể trình đốn một chuyện lớn như thế. Điều này khiến lão cũng hết chỗ nói. Nhưng đồng thời, khi lão còn đang đau đầu, trong lòng lão cũng sung sướng vài phần. Bởi vì mục đích của lão cùng Mã Ba Tông là đi phá rối khu kinh tế mới phía đông. Bởi vì mấy năm nay cục diện bên đó không phù hợp với lợi ích của lão và Mã Ba Tông. Bây giờ Liêu Kinh Vũ lại chỉnh khu kinh tế mới, điều này đối với lão và Mã Ba Thông mà nói tuyệt đối là một cơ hội tốt. Dù sao những năm gần đây Bởi vì Chu Nguyệt Pha dựa vào mạng lưới quan hệ của y đã dần dần tạo nên cục diện độc tài bên khu kinh tế mới. Lão và Mã Bảo Tông đều không nói được gì. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại muốn khuấy động khu kinh tế, lão làm sao lại không trợ giúp một phen chứ? Mà càng khiến lão cảm thấy kinh ngạc vẫn là vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Thiên Vũ ở trước mặt này. Sau khi Vương Thiên Vũ đến nhậm chức vẫn vô cùng khiêm tốn, nhưng lúc này đây lão không ngờ anh ta sẽ đích thân ra mặt phối hợp giải quyết chuyện này. Người này với Liêu Kinh Vũ vốn có quan hệ gì với nhau? Hay là từ sự việc lần này nhìn thấy cơ hội tạo ra chiến tích? Những điều này đều đáng để Lô Trạch Lâm phải suy nghĩ. Sau khi trầm mặc một lúc, Lô Trạch Lâm nói: "Được, đồng chí Vương Thiên Vũ, đề xuất của anh vô cùng hay, tôi đồng ý. Thế này đi, tôi lập tức bảo trưởng ban thư ký Trương Hưng Quyền đi thông báo, sau nửa giờ nữa mời dự họp hội nghị thường vụ thành ủy. Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ tình hình khu kinh tế mới phía đông, tuyệt đối không để Liêu Kinh Vũ náo loạn quá lớn trong chuyện này, để tránh dẫn đến ảnh hưởng hình tượng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thông đạt chúng ta." Nghe thấy Lô Trạch Lâm đồng ý, Vương Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. "Được, bí thư Lôi làm việc đi, tôi đi trước chuẩn bị một chút." Sau nửa giờ, hội nghị thường vụ khẩn cấp của thành phố thông đạt được họp đúng giờ. Trong cuộc họp, Lô Trạch Lâm bảo Vương Thiên Vũ cho nhân viên ủy ban kỷ luật báo cáo một chút về tình hình. Vương Thiên Vũ lại lập tức gửi tới mỗi người một bản báo cáo. Sau khi mọi người cẩn thận xem xong, Vương Thiên Vũ mới trầm giọng nói: "Các đồng chí, mọi người đều xem xong tài liệu rồi. Tôi xin nói ý kiến của ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi. Tôi cho rằng vấn đề của ban quản lý khu kinh tế mới phía đông này vô cùng quan trọng. Cho nên tôi cho rằng đối với hơn 40 người thường xuyên không đi làm kia nên cách chức toàn bộ. Đối với hành vi ăn lương khống này của bọn họ, chúng ta nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt, tuyệt đối không đương tay. Về phần phó chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía đông không đi làm, chúng ta cũng sẽ miễn chức luôn. Đối với chủ nhiệm ban quản lý đồng chí Chu Nguyệt Pha, bởi vì trong công việc tồn tại một sai lầm lớn và có hành vi buông thả, cũng nên cách chức ngay lập tức." Vương Thiên Vũ nói xong, toàn bộ ủy viên thường vụ trong phòng lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người giờ khắc này dường như tập trung hết lên người vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố này. Ai cũng không ngờ tới, từ một năm trước, sau khi từ Bắc Kinh nhảy dù đến thành phố Thông Đạt tỉnh Cát Tường, vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố này dường như rất yên lặng, dường như không có bất kỳ hành động lớn nào. Nhưng không nói thì thôi, nói cái là kinh động lòng người, hơn nữa còn muốn đuổi việc hơn 40 người cùng một lúc. Đây là 4/5 nhân viên khu kinh tế mới phía đông đấy, dường như đuổi cùng giết tận cả khu kinh tế rồi. Độc ác, thật sự rất độc ác. Thủ đoạn này, khí phách này trong lịch sử thành phố Thông Đạt chỉ có 102. Phải biết rằng cục diện bên khu kinh tế mới phía đông kia vô cùng phức tạp. Ủy viên thường vụ thành phố Thông Đạt không ai không biết, thậm chí không ít ủy viên thường vụ ở đây cũng đều có chút lợi ích với khu kinh tế mới bên kia. Nhưng hiện tại vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố này không ngờ lại đề xuất đuổi việc hơn 40 người, lá gan cũng thật lớn. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc nhất vẫn là ý kiến cách chức Chu Nguyệt Pha. Người này lẽ nào không biết thế lực đằng sau y là ai mà lại dám ra tay với y? Có phải muốn chết hay không đây? Lúc này ngay cả Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông cũng cảm thấy kinh ngạc với đề xuất xử lý của Vương Thiên Vũ. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ vẫn cho rằng Vương Thiên Vũ chỉ muốn làm quan yên lặng, chỉ muốn ngồi yên lành chỗ của mình, sau đó dựa vào quan hệ rồi thăng chức. Dù sao, theo bọn họ, Vương Thiên Vũ được điều từ Bắc Kinh đến đây thì hẳn là quan hệ cũng không nhỏ. Cho nên, đối với Vương Thiên Vũ, bọn họ áp dụng sách lược lôi kéo không được thì cũng không thể đắc tội. Nhưng mà hôm nay, Vương Thiên Vũ đột nhiên nổi giận, lập tức thu hút sự chú ý của Mã Ba Thông và Lô Trạch Lâm. Giờ phút này bọn họ đột nhiên ý thức được Vương Thiên Vũ này tuyệt đối không đơn giản. Người này rõ ràng là muốn dựa vào chuyện lần này để tạo ra uy tín trong bộ máy thành phố Thông Đạt. Mặc dù trong lòng rõ ràng biết Vương Thiên Vũ muốn mượn lần này để lập uy, nhưng Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông rất rõ ràng bọn họ không nên đối nghịch với Vương Thiên Vũ. Bởi vì ở quan trường, người thù trúc oán dễ hơn nhiều so với kết thân, nhưng nhiều kẻ thù sau này phiền phức nhiều. Huống chi mục tiêu bây giờ của bọn họ và Vương Thiên Vũ không khác nhau lắm, chính là đục nước béo cò. Nhưng chưa cần Mã Bá Thông và Lô Trạch Lâm nói đã có người nói trước rồi. Lần này nói chính là trưởng ban tuyên giáo thành ủy Tôn Diễm Bình. Tôn Diễm Bình trầm giọng nói: "Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Vương Thiên Vũ lắm. Tôi cho rằng mặc dù người bên khu kinh tế phía đông kia chưa làm đúng chức vụ, nhưng nếu như vậy chỉ là vì hành vi của một vài người mà liên lụy tới đại đa số. Như vậy tuyệt đối không được. Đầu tiên, làm như thế này sẽ khiến cho cơ quan đơn vị khác trong thành phố sợ hãi, thậm chí người nào cũng cảm thấy bất an, từ đó làm lòng người dao động, không thể an tâm làm việc. Thứ hai, mặc dù xử lý như vậy bên ngoài có thể cho thấy ủy ban kỷ luật nghiêm khắc thi hành, nhưng chuyện như vậy ban tuyên giáo chúng tôi không thể tuyên truyền ra bên ngoài, bởi vì một khi truyền đi rồi, chẳng khác gì chúng ta đang tự đánh vào mặt chúng ta. Thành phố khác, thậm chí là lãnh đạo tỉnh ủy sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Hơn nữa, mặc dù chỗ Chu Nguyệt Pha đang tồn tại vấn đề, nhưng những hành vi ấy còn chưa đến mức bị sa thải, xử lý như vậy có chút quá nặng rồi. Tôn Diễm Bình nói xong, lập tức có hai người tỏ thái độ phụ họa. Sở dĩ bọn họ tỏ thái độ như vậy, bởi vì một lý do căn bản nhất là có người anh em bạn bè thân thiết của bọn họ đều ở khu kinh tế mới phía đông ăn tiền khống, đặc biệt là con gái của Tôn Diễm Bình cũng ở đó lĩnh lương khống. Nếu như Vương Thiên Vũ thật sự muốn xử lý cái độc như vậy, con gái của Chính Bình cũng phải bị xử lý. Một khi chuyện này bị lộ ra, nó cũng bị mất mặt đấy. Cho nên bất kể như thế nào, bà ta cũng không dễ dàng để chuyện này diễn ra. Nhưng mà sau khi đám người Tôn Diễm Bình tỏ thái độ xong, trưởng ban thư ký thành ủy Trương Hưng Quyền biểu lộ thái độ. Tôi cho rằng cách xử lý của chủ nhiệm Vương mặc dù có chút quá nghiêm khắc nhưng vẫn rất có lý. Dù sao vấn đề của khu kinh tế mới phía đông bên kia, chúng tôi tin các vị lãnh đạo ngồi đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu như không chỉnh đốn khu kinh tế mới phía đông, e rằng vấn đề bên đó sẽ càng nghiêm trọng. Huống chi khu kinh tế mới phía đông đã thành lập được hơn 5 năm rồi, tài chính rót vào cũng đến 700-800 triệu, vậy mà mỗi năm lợi nhuận thu được không quá 20 triệu, thu không đủ chi nghiêm trọng như vậy. Cái này nói lên điều gì? Cái này nói lên ban quản lý khu kinh tế mới phía đông căn bản không có tập trung tâm tình và sức lực làm việc. Nếu không thì vì sao mà mãi không phát triển được chứ? Còn không đợi Trương Hưng Quyền nói xong, Tôn Dương Bình lại nói: Trưởng ban thư ký Trương, tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu khu kinh tế mới phía đông không phát triển được không phải vì năng lực của ban quản lý yếu kém, mà là vì vị trí của khu kinh tế mới phía đông không thuận lợi, điều kiện xây dựng chưa hoàn thiện. Chỉ có tiếp xúc đầu tư, thậm chí là tăng cường đầu tư mới có thể khiến khu kinh tế mới phía đông phát triển lên. Trương Hưng Quyền nhẹ nhàng lắc đầu: Tôi thấy không phải vậy. Tôi đã từng nghiên cứu qua một ít lý lịch của phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ rồi. Anh ta từng đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch quận. Lúc ấy anh ta chủ quản thu hút đầu tư. Hơn nữa chỗ anh ta phụ trách khá lạc hậu, cho nên tài chính rót xuống rất hạn hẹp. Nhưng Liêu Kinh Vũ trong tình huống tài chính eo hẹp như vậy mà anh ta đã làm khu vực của mình phụ trách ngày càng phát triển. Hiện giờ thu nhập hàng năm đã mấy chục tỷ rồi, mà GDP mỗi năm cũng tới mấy trăm triệu. Cho nên tôi cho rằng một khu vực có khả năng phát triển hay không, tuy rằng vẫn có liên quan đến tài chính, nhưng đầu vào cũng không phải nhân tố quyết định. Nhân tố quan trọng là vấn đề con người, là vấn đề của ban quản lý, là vấn đề thái độ bản thân và năng lực bản thân của cán bộ chúng ta. Nếu cơ quan đơn vị nào cũng giống như khu kinh tế mới phía đông như thế, chỉ sợ không có bất kỳ chỗ nào phát triển được. Nhưng nếu cán bộ có thể có thái độ tích cực, toàn tâm đem tinh lực làm việc, tôi tin khu kinh tế mới phía đông nhất định phát triển, chí ít cũng sẽ không như hiện tại. Cho nên tôi cho rằng bây giờ là lúc chúng ta tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ ban quản lý khu kinh tế mới phía đông. Tôn Diễm Bình đang muốn phản bác cái gì đó, đột nhiên thấy Mã Ba Thông ngẩng đầu lên, lời muốn nói bà ta tạm thời nuốt lại. Mã Ba Thông trầm giọng nói: Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Trương Hưng Quyền, vấn đề của khu kinh tế mới phía đông bên kia vô cùng nghiêm trọng rồi, nhất định phải tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ. Đương nhiên cách xử lý của đồng chí Vương Thiên Vũ tuy rằng rất tốt, nhưng dù sao vẫn có chút gấp gáp. Tôi cho rằng với vấn đề của khu kinh tế mới phía đông, chúng ta phải phân cấp xử lý. Thứ nhất, đối với nhân viên đi làm không thể áp đặt tất cả, có thể mời ủy ban kỷ luật làm thống kê. Nếu từ khi khu kinh tế mới thành lập đến bây giờ không đi làm, hoặc là thời gian đi làm không vượt quá 1/5, hẳn là sa thải ngay lập tức, quyết không nhân nhượng. Đối với những người đi làm từ 1/5 đến 1/2 thời gian, phải đánh vào tài chính bọn họ, phạt 3 năm không thăng chức, đồng thời cũng cưỡng chế những người này trả lương thời gian không đi làm, hơn nữa trả lại tất cả tiền thưởng và phúc lợi. Đối với những người đi làm qua 1/2 có thể tiến hành xử lý cảnh cáo, trả lại lương thời gian không đi làm. Thứ hai, đối với bộ máy quản lý khu kinh tế mới phía đông, nhất định phải điều tra lần nữa. Trong nội bộ ban quản lý, ngoài phó chủ nhiệm thường trực Thái Gia Hưng và chủ nhiệm ban quản lý Chu Nguyệt Pha vẫn giữ lại, còn những người khác thì miễn chức hết. Về phần đồng chí Chu Nguyệt Pha, do quản lý tồn tại vấn đề này, nếu sau này còn tiếp tục tồn tại thì lập tức cách chức. Nói xong, Mã Bá Thông nhìn về phía bí thư thành ủy Lôi Trạch Lâm. Bí thư Lôi, anh thấy ý tôi thế nào? Đối với ý kiến của Mã Bá Thông, Lôi Trạch Lâm vẫn tương đối tán thành. Bởi vì ý kiến này của Mã Bá Thông vừa rồi có xét tới nhân tố Chu Nguyệt Pha, giữ lại vị trí cho y, nhưng vẫn xử phạt y, xem như là dạy cho y một bài học đi. Đây là kết cục của việc không tôn trọng lãnh đạo cấp trên. Coi như là anh có quan hệ, nhưng nếu ngông nghênh không tôn trọng lãnh đạo, tới thời khắc mấu chốt, lãnh đạo dù có e dè bối cảnh của anh mà không ra tay độc ác, nhưng nếu muốn giáo huấn anh thì vẫn có thể. Hơn nữa, thông qua điều chỉnh nhân sự lần này, Lôi Trạch Lâm và Mã Bá Thông cũng có thể đưa người của mình vào khu kinh tế mới phía đông. Về sau cứ cho là Chu Nguyệt Pha vẫn nắm quyền lớn ở trong đó, thì Lôi Trạch Lâm và Mã Bá Thông cũng nhất định có quyền nói chuyện rồi. Nghĩ đến đây, Lôi Trạch Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Ý kiến của đồng chí Mã Bá Thông vô cùng đúng, trật tự rõ ràng, nghiêm ngặt vừa phải, tôi đồng ý. Những đồng chí khác có ý kiến gì không? Lúc này, các ủy viên thường vụ khác thứ nhân vật số 1 và số 2 đều thống nhất một ý kiến, bọn họ còn có thể có ý kiến gì nữa, cho nên cuối cùng Mã Bá Thông đã lấy được sự đồng ý của đại bộ phận ủy viên thường vụ. Sau đó, các ủy viên thường vụ thảo luận về vấn đề thành viên ban lãnh đạo mới nhất của ban quản lý khu kinh tế mới phía Đông. Chủ nhiệm ban quản lý vẫn là Chu Nguyệt Pha, đồng thời kiêm nhiệm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới, quản lý toàn diện công việc, phụ trách quyết định các dự án quan trọng. Mã Chí Hải, phó bí thư đảng ủy của khu kinh tế mới, phụ trách công tác hàng ngày của khu kinh tế, phụ trách tổ chức tuyên truyền, xây dựng văn minh công sở, mặt trận tổ quốc, công tác đảng quần chúng, cấp điện cấp nước. Thái Gia Hưng, phó bí thư đảng ủy khu kinh tế mới, phó chủ nhiệm thường trực ban quản lý, phụ trách quản lý công tác hàng ngày của ban quản lý khu kinh tế mới, phụ trách cơ cấu biên chế, đảm bảo tài nguyên nhân lực và công tác xã hội, pháp chế quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, cải cách quản lý xí nghiệp, phê duyệt dự án, kế hoạch, thống kê giá hàng, khoa học kỹ thuật, phân công quản lý cục tài nguyên nhân lực và đảm bảo xã hội, cục thống kê. Trịnh Đức Thành, phó bí thư đảng ủy khu kinh tế mới, phụ trách nhà ở, quản lý bất động sản, hồ sơ quản lý nhà ở và xây dựng nông thôn thành thị. Ngô Trung Nghĩa, ủy viên đảng ủy khu kinh tế mới, phó chủ nhiệm ban quản lý, phụ trách giám sát thị trường, bưu chính, thông tin, quản lý công thương, hành chính, giám sát kỹ thuật các mặt công tác. Trần Khắc Sinh, ủy viên đảng ủy khu kinh tế mới, phó chủ nhiệm ban quản lý, phụ trách thu hút đầu tư, đối ngoại, buôn bán bên ngoài, quản lý tài nguyên quốc gia, bảo hiểm tài chính, phân công quản lý cục xúc tiến đầu tư. Tiến Ích Dân, ủy viên đảng ủy khu kinh tế mới, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phụ trách kiểm tra giám sát kỷ luật, xây dựng trong sạch hóa bộ máy cán bộ, quản lý công tác phòng chống tham nhũng và hủ bại, quản lý cục giám sát và trung tâm phục vụ hành chính. Thông qua điều chỉnh nhân sự lần này, ban quản lý của khu kinh tế mới phía Đông vốn từ 5 người dỡ lên 7 người. Qua hành động lần này, Lôi Trạch Lâm và Mã Bá Thông đã làm suy yếu thế lực của Chu Nguyệt Pha, mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố cũng đối với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khu kinh tế mới thành người của mình. Từ đó, giám sát của ủy ban kỷ luật đối với khu kinh tế mới sẽ càng ngày càng mạnh. Liêu Kinh Vũ một mình khuấy nước đục khiến nhiều người có cơ hội đục nước béo cò, mà đối với Liêu Kinh Vũ, thông qua điều chỉnh lần này, tuy đằng bên ngoài hắn không có bất kỳ lợi ích gì, nhưng cơ cấu nhân sự của khu kinh tế mới phía đông đã thay đổi. Lúc này, quyền lực phân công quản lý của hắn không cần phải thông qua sắc mặt của Chu Nguyệt Pha nữa rồi. Ảnh hưởng của hắn đối với khu kinh tế mới phía đông sẽ được nâng lên phạm vi lớn hơn. Đây chính là kết quả Liêu Kinh Vũ cần. Khi nhận được thông báo cuối cùng này, hắn ngồi trên ghế mỉm cười hài lòng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng kế sách dựa thế mà đạt được kết quả hoàn mỹ. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng biết đó, bây giờ chính mình muốn trình hợp khu kinh tế mới phía đông, đường đi vẫn dài như cũ. Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ tới là 7 ngày sau khi nhân sự bên khu kinh tế mới phía đông được điều chỉnh, một vấn đề khiến hắn vô cùng đau đầu xuất hiện. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 quyển 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, quân sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.